quyển 1 bảo bối mê người, đại thúc nhẹ nhàng sủng. Chương 1 phương thức đơn giản nhất để hiểu đàn ông là ngủ với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Smiley, Hạ Thập Thất là một nữ lưu manh cả ngày chỉ biết hút thuốc, uống rượu và đánh nhau. Với cô mà nói, nữ lưu manh nên có bộ dáng của một nữ lưu manh. Trừ việc hút thuốc, uống rượu, đánh nhau ra, cô còn có một mục tiêu, đó chính là vào tuổi 18 ở phía trước sẽ thành công lên giường với một nam nhân. Hỏi vì sao cô lại có cái ý tưởng này ư? Vậy thì phải bắt đầu từ tình huống gia đình cô nói lên mới được. Cha của cô tên là Hạ Duyên Bân, 38 tuổi, là một lão đại hắc đạo, bên cạnh có hai mỹ nhân hầu hạ, mà đáng nói là hai mỹ nhân này lại có thể chung sống với nhau rất hài hòa suốt 18 năm qua. Không sai, chính là 18 năm. Hạ Thập Thất vẫn không thể nào lý giải nổi, vì cái gì mà cả hai người đàn bà cùng yêu một người mà vẫn có thể hòa bình ở chung được. Cho nên những năm gần đây, cô vẫn luôn tận sức khảo nghiệm tình yêu giữa ba người này, không ngờ càng đi càng rối, cuối cùng lại để chính bản thân mình là người bị dạy hư. Thập Thất, con có biết phương thức đơn giản nhất để hiểu đàn ông là gì không? Người nói chuyện là Tạ Chỉ Huy, là mẹ hai của Hạ Thập Thất, 16 tuổi đã đi theo Hạ Duyên Bân, năm nay 34 tuổi, bởi vì bảo dưỡng rất tốt nên nhìn qua chỉ như 27, 28 tuổi. Hạ Thập Thất nhìn bà một cái, lười nhác nâng mí mắt. Phương thức đơn giản nhất để hiểu đàn ông chính là ngủ với hắn. Mẹ ruột của con, vấn đề này mẹ đã hỏi tới 800 lần rồi. Ngưng, mẹ cũng không phải mẹ ruột của con. Tạ Chỉ Huy nhìn gương, tựa như vô cùng hài lòng với nhan sắc của mình, bà quay đầu nháy mắt với Hạ Thập Thất. Thế nào, hôm nay mẹ có đẹp hay không? Mẹ có đẹp cũng không đẹp bằng mẹ ruột con. Hạ Thập Thất ngáp một cái, hỏi. Lần này mọi người định đi du lịch mấy ngày? Xem tình hình đã, nếu bên kia mà có phong thủy tốt thì mẹ sẽ cùng cha con ở bên đó sinh một đứa rồi sẽ trở về. Hạ Thập Thất, vẫn sinh, phải nha, ba con nói, không thể để con cô đơn được cho nên phải sinh đủ 17 đứa, nếu không cũng sẽ không ngừng. Vậy sao lúc trước mọi người không đặt tên con là Hạ Cừu Cừu đi, sinh đủ 99 đứa để con có thể kéo bè kéo phái đi đánh nhau. Được rồi bảo bối, Tạ Chỉ Huy lấy một xấp tiền mặt mới tinh từ trong túi ra nhét vào trong tay cô, dỗ dành nói. Ngoan ngoãn ở nhà nghe chưa? Biết rồi, mẹ đi đây, Tạ Chỉ Huy đi rồi, Hạ Thập Thất liền thuận tay ném tiền lên trên bàn, sau đó lấy một điếu thuốc châm lửa, vừa mới hút được hai lần, di động liền vang lên. Cô ngậm điếu thuốc vào trong miệng, lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Đường Đậu Đậu, Hạ Thập Thất liền nhấn vào. Nội dung tin nhắn như sau. Tịch Đình Ngự, nam, 25 tuổi, xu hướng giới tính, nữ. Bộ dáng anh tuấn tiêu sái, yêu nghiệt tà mị. Tính cách bá đạo, phúc hắc, sát phạt quyết đoán, nói 102. Người cầm quyền mới của Tịch gia, quyền lực to lớn có thể làm rung chuyển cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Dưới tin nhắn còn có một tấm ảnh, trên ảnh chụp nam nhân cao khoảng trên 1m8, mặc một bộ quần áo đen, để lộ ra dáng người hoàn mỹ không tì vết, mái tóc màu đen xinh đẹp đến mức làm cho người ta phải líu lưỡi. Đôi con ngươi sâu thẳm, mũi cao, môi hơi mỏng, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, gợi cảm mà không mất đi vẻ cao quý. Khóe miệng hắn chứa ý cười, phảng phất như có thể làm cho người ta hãm sâu vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong tin nhắn, Hạ Thập Thất mới trả lời một câu cho đối phương. Xác nhận mục tiêu, rất nhanh, Đường Đậu Đậu lại gửi tới một tin, chỉ ngắn gọn hai chữ. Ok, cách chương.